phần này tâm trí, Lâm Hiên là không hiểu được. Nếu không, cũng nhất định bội phục sát đất đây. Nhưng mà biết rõ quy biết rõ, nàng lại vô ý vạch trần. Nàng cùng Bách Hoa Tiên Tử, bất quá hời hợt chi giao mà thôi. Lẫn nhau tầm đó, thậm chí còn có một chút ân oán gút mắc. Tuy nhiên xa không đến ngươi chết ta sống. Nhưng lẫn nhau nhìn xem, đó cũng là giúp nhau không vừa mắt đấy. Có thể xem Bách Hoa Tiên Tử ăn như vậy một cái thiệt thòi lớn. Cửu Vĩ Thiên Hồ Thiên đó là vỗ tay khen hay. Tự nhiên vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết vạch trần. Mà sự tình đến nơi đây, cũng không tính cáo một giai đoạn. Một đoạn, mặc kệ những cái kia lão quái vật đối với Lâm Hiên thân phận thực lực lại ngạc nhiên. Loại trường hợp này, cũng không nên tìm tòi nghiên cứu xuống dưới. Biểu hiện ra, chỉ có thể ra vẻ không biết mà thôi. Sau đó, lại một phen chào, sau đó do nãi Long chân nhân mang theo, như đường cũ đã bay trở về. Rất nhanh, mọi người một lần nữa ngồi vào vị trí. Hôn lễ tự nhiên cũng cứ tiếp tục, cô dâu chú rể giao bái thiên địa, tự nhiên là tốt một phen náo nhiệt vô cùng. Sau đó tân nương tử lại không có bị đưa đến động phòng ở bên trong. Tuy nhiên là bắt trước thế tục hôn lễ, nhưng kết hôn dù sao cũng là hai vị tu tiên già. Cái này nghi thức sao? Đồ cái náo nhiệt đúng vậy, nhưng một ít lễ nghi phiền phức, cũng không cần khiến cho cùng thế tục giống nhau. Kết thúc buổi lễ, tiên tiên tiên tử cùng nãi Long chân nhân đã là danh chính ngôn thuận song tu đạo lữ. Tại là vợ chồng hai người cùng một chỗ chiêu đãi khách mới. Du dương nhạc khúc truyền vào lỗ tai, phía trước trên khán đài biểu diễn đặc sắc xiếc ảo thuật cùng ca múa. Quảng trường trên, mở rộng dạ yến hội, các tân khách theo thứ tự nhập tòa, đồ ăn nồng đậm mùi thơm tỏ khắp mà ra, nhiều đội thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa, trên ngọc thủ đều bưng lấy tinh mỹ khay. Thượng diện nở rộ lấy đủ loại rượu ngon cùng dưa leo. Còn có tỉ mỉ xính nghiệm đồ ăn, tu tiên giả mặc dù có thể tích cốc, nhưng nếu muốn uống rượu ăn cái gì, cái kia tự nhiên cũng là không ngại đấy. Những này cũng không phải là phàm tục đồ ăn, linh tửu dưa leo không cần phải nói. Nếu là thế tục phàm nhân ăn hết, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, sống hơn 100 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Là tu tiên giả ăn hết, đối với thân thể, cũng có một chút tẩm bổ hiệu quả. Đối với thân thức, đối với pháp lực, đều mới có lợi, chỉ có điều ở đây khách mới. Tu vi quá không hợp thói thường, cơ hồ đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Kể từ đó, những này linh tửu dưa leo đối với bọn họ chỗ tốt. Cũng tự cực kỳ bé nhỏ rồi, bất quá hương vị hay vẫn là rất không tồi. Hơn nữa mọi người để ý cũng không phải cái này. Gia nhập linh tửu dưa leo đối với độ kiếp cấp bậc tồn tại đều rất có giúp ích. Nãi Long chân nhân thân gia lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng đem những bảo bối này lấy ra đãi khách. Nhất định là giữ lại chính mình chậm rãi hưởng dụng, ngoại trừ dưa leo rượu ngon, đương nhiên cũng không thiếu được mỹ vị món ăn quý và lạ. Đồ ăn phẩm chi phong phú. Dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác, rõ ràng đại bộ phận cũng đều chưa từng nghe nói. Kinh ngạc ngoài, hơi sau khi nghe ngóng, mới hiểu được, nguyên lai nãi Long chân nhân ngoại trừ mỹ nhân, cũng ưa thích mỹ thực rượu ngon, cũng không tích cốc, mỗi ngày đều ăn uống thả cửa. Khó trách Bồng Lai Tiên Đảo bên trên hội chuẩn ứng phó giống như này phong phú đồ ăn phẩm cùng đồ ăn. Lâm Hiên tán thưởng ngoài, cũng không khách khí. Cùng ngồi cùng bàn tu sĩ rượu đến chén làm, đại nhanh cắn ăn, vốn là, ngồi cùng bàn độ kiếp kỳ lão quái vật, là xem thường nho nhỏ phân thần kỳ tu tiên già, nhưng mà Lâm Hiên há lại thường nhân có thể so sánh. Trải qua vừa rồi từng màn, ai còn dám đối với hắn có mang nửa phần coi thường chi ý, Lâm Hiên cũng không khách khí. Tuy nhiên ít xuất hiện là nguyên tắc của hắn, nhưng dù sao nay thiên cơ duyên xảo hợp. Đã không hiểu thấu cao điệu đã đến tột đỉnh tình trạng. Lúc này thời điểm ít xuất hiện còn có cái gì ý nghĩa? Cách chương.